thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 17:17, làm sao để dỗ người vui vẻ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh Lạc có chút tức giận, nhưng cậu giận bản thân mình. Cậu không muốn xuất hiện cùng với Tống Lăng ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng lại không nhịn được mà mềm lòng. Lòng mềm nhũn, không tránh được xuất hiện cùng nhau. Tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ trở thành thế thân mất thôi. Giữa cậu và Tống Lăng, nếu như không quyến rũ hắn thì thân phận thế thân không vững. Sớm muộn bọn họ cũng đường thuộc về đường, cầu thuộc về cầu. Cả cuộc đời Tống Lăng nhấp nhô trầm bồng. Tóm lại đây không phải là người mà cậu có thể chi phối được. Nhưng nghĩ đến Tống Lăng hiện tại trước mặt cậu, không còn là tên của một nhân vật phản diện sống động trên tờ giấy nữa mà là một người sống sờ sờ. Một người vẫn chưa bắt đầu báo thù xã hội, mà người như vậy, một ngày nào đó trong tương lai sẽ rơi vào kết cục tự diệt. Mọi người đều muốn biết trước tương lai, nhưng ai có thể nghĩ tới tương lai dự báo lại rối rắm như vậy. Nếu như cậu không biết gì cả thì thật tốt biết bao. Chu Thủ Lâm nhìn Chu Thanh Lạc đang chọc chọc vào bát thì hỏi: "Thanh Lạc, con ngẩn người cái gì thế?" Chu Thanh Lạc hỏi: "Ba ơi, nếu như ba có thể biết trước tương lai của một người không liên quan gì tới mình, mà tương lai của hắn còn không tốt lắm, vậy ba có muốn thay đổi hắn không?" Chu Thủ Lâm sững sốt, cười ha hả nói: "Thằng bé ngốc, con người sao có thể biết trước tương lai? Con nói nếu mà..." "Không có nếu gì cả." Chu Thủ Lâm mỉm cười nhìn cậu. "Ba từng dự đoán con sẽ không bao giờ có thể độc lập được. Cứ cả đời vô tri vô giác. Mà chuyện học tập của Thanh Mộc chỉ dừng lại ở đây. Còn ba cả đời cũng chỉ như vậy. Chỉ có thể khổ cực gắng gượng sống qua ngày. Cuối cùng thì bệnh tật triền miên. Nhưng giờ đây tất cả đều từ từ thay đổi. Con tự lập rồi. Thanh Mộc sắp đi du học nước ngoài. Giờ ba không ra ngoài cũng có thể kiếm tiền, thân thể cũng khỏe hơn nữa. Tất cả những thứ này cũng là nhờ sự thay đổi của con. Là hiệu ứng cánh bướm. Chu Thanh Lạc được ông khen thì có chút ngượng ngùng. "Ba, con chỉ làm việc nên làm, đúng không? Làm việc nên làm thì sẽ có tương lai tốt." Chu Thanh Lạc rơi vào yên lặng. "Người và chuyện cũng sẽ thay đổi sao? Cậu có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Tất cả mọi thứ thật sự chỉ có một happy ending thôi sao?" Lâu Dương nhảy việc đến quán cà phê lời thề làm. Chu Thanh Lạc ship bữa ăn đến quán cà phê lời thề. Mượn cớ phải chạy đơn hàng. Nhờ Lâu Dương giúp mình đưa đồ ăn lên tầng 3. Cậu vẫn chưa muốn gặp Tống Lăng. Nhưng Lâu Dương từ chối. "Không phải tôi không muốn giúp cậu. Vị ở tầng 3 kia là siêu cấp VIP của quán bọn tôi. Sếp bọn tôi tự phục vụ. Không cho người bình thường lên đâu." Lâu Dương đánh chết cũng không ngờ. Diêm Vương bóp cổ người trong thang máy hôm đó lại là siêu cấp VIP của quán cà phê này. Bao nguyên tầng 3. Đúng là người có tiền tùy hứng thật. Trong phút chốc, Lâu Dương không còn muốn làm công việc này nữa. May mà Diêm Vương tới quán cà phê cũng không để ý tới người khác. Trưng biểu cảm bố mày là nhất đi lên tầng 3. Hoàn toàn không có vẻ hung thần ác sát như đêm hôm đó. Thậm chí còn tốt tính vô cùng. Chu Thanh Lạc dùng phép khích tướng. "Cậu sợ hả? Không dám lên." Lâu Dương đơ mặt lắc đầu. "Phép khích tướng vô dụng thôi." Vừa đúng lúc Thôi Tử đi vào. Cô đen mặt, cầm văn kiện trong tay. Đạp giày cao gót 10cm. Hừng hực bước vào. Chu Thanh Lạc vốn muốn nhờ cô giúp một việc. Giờ nhìn thế trận này, hình như không thích hợp lắm. Lần trước Thôi Tử liên lạc với cậu, nói là quán cà phê muốn thuê một shipper đồ ăn riêng. Lương chưa tính thuế là 2 vạn. Cao đến mức bất thường. Đoán chừng là mẹ cô muốn gán ghép bọn họ nên mở cửa sau cho cậu. Khiến cho Chu Thanh Lạc không ngờ Tống Lăng lại thuận tay đưa bức tranh thương mại người nhỏ ngắm cầu vồng cho Thôi Tử. Thôi Tử muốn dùng tranh của cậu làm thiệp kỷ niệm 4 năm. Đây chẳng qua chỉ là một bức tranh tùy tiện vẽ ngoáy thôi mà. Dẫu sao thì phong cách của quán cà phê này là tranh của lời thề. Phong cách của cậu và lời thề không giống nhau chút nào. Dùng tranh của cậu làm thiệp kỷ niệm chắc chắn là không thích hợp. Với ánh mắt kinh doanh của Thôi Tử, cô tuyệt đối không thể làm ra chuyện não tàn như vậy. Cửa sau này cũng quá thoải mái rồi. Thôi Tử nhìn thấy cậu, mặt âm u lập tức chuyển sang tạnh giáo, cười chào hỏi cậu, là Thanh Lạc đó hả? Thôi Tử đã nghe mẹ nói Chu Thanh Lạc nhiệt tình như thế nào, cố gắng như thế nào, khiến cho người ta thích như thế nào. Tiếp xúc mấy lần, cô cũng cảm thấy Chu Thanh Lạc này cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc Chu Thanh Lạc là đồ ăn của ông chủ, cô không bao giờ dám động vào. Quả nhiên là đàn ông ưu tú, cả đàn ông lẫn đàn bà đều thích Chu Thanh Lạc. Chị Thôi, chào hỏi Chu Thanh Lạc xong, Thôi Tử lập tức sầm mặt lại, mặt vô cùng phẫn uất đi tới bục. Lâu Dương vô cùng chân chó chạy tới hỏi, sếp tổng, sao rồi ạ? Thôi Tử, cậu biết Photoshop không? Lâu Dương lắc đầu. Thôi Tử giễu cợt, không phải cậu biết sửa máy tính sao? Đến cả Photoshop cũng không biết. Lâu Dương sửng sốt, đội lên tâm tính và giác ngộ tôi không sai cũng có thể bị sếp mắng đôi câu. Nói, mặc dù tôi không biết dùng Photoshop nhưng tôi có thể cài Photoshop. Thôi Tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trải tấm áp phích ra soi mói. Cậu nhìn đi, áp phích quảng cáo 4 năm của quán trông tầm thế này. Còn ngâm gần một tháng mới giao bản thảo. Như thế này hả? Chu Thanh Lạc tò mò liếc mắt. Tấm áp phích không có gì đặc biệt. Sắp chữ bình thường, sắc thái bình thường, không có gì đặc sắc. Mới nhìn thì y như một bản tải từ trên mạng về. Thôi Tử tiếp tục soi mói. Cứ cảm thấy kỳ quặc không nói ra được. Sao bọn họ có thể làm được vậy? Nhắm mắt vẽ à? Trước đây Chu Thanh Lạc tự học vẽ tranh, thích chép tranh, trình độ khá hơn một chút. Cậu thích tìm ảnh trên mạng để sửa. Lâu ngày, thấy tranh vẽ không đẹp thì cậu lại ngứa tay, luôn muốn sửa chữa lại. Tấm áp phích này nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ thì lại vô cùng khó chịu. Chu Thanh Lạc đang định xung phong nhận việc, tay của Thôi Tử ngừng một lát. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc, Thôi Tử ngoắc ngoắc tay với cậu. Cậu biết vẽ tranh nhỉ? Cậu thử xem. Chu Thanh Lạc, tôi hả? Đúng, cậu đó. Sắp đến kỷ niệm 4 năm của quán rồi. Trong quán đang chuẩn bị thiệp kỷ niệm. Tranh minh họa trên thẻ đã được quyết. Không ngờ Tống Lăng lại dở què. Không muốn dùng tranh của Giang Thời Ngạn nữa mà là dùng bản phác thảo của Chu Thanh Lạc. Liên quan tới hội họa, Thôi Tử làm fan của Giang Thời Ngạn nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết một ít. Bản phác thảo của Chu Thanh Lạc kia mặc dù chỉ quẹt quẹt mấy nét nhưng vẫn có thể nhìn ra phong cách phi phàm, ý tưởng tài tình, giống như phong cách của một tay vẽ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Dù sao thì sếp muốn tuyển cậu ta làm shipper. Nếu như vẽ đẹp còn có thể phụ trách công việc trang trí trong quán. Nhân cơ hội kiểm tra kiến thức cơ bản về màu sắc và sắp chữ của cậu ta cũng được. Chu Thanh Lạc thoải mái nhận lời. Được, có điều giờ tôi đang có một đơn gấp. Chị có thể giúp tôi mang lên trên được không? Tới lúc đó chị gửi file Photoshop đến mail của tôi. Tối tôi làm cho. Thôi Tử. Ok. Thôi Tử rất sảng khoái nhận lời Chu Thanh Lạc. Mỗi lần nhà tư vấn dinh dưỡng tư nhân của Tống Lăng gửi đồ ăn tới, đều là cô đưa lên cho hắn. Thôi Tử lên tầng 3. Bình thường Tống Lăng đều lạnh mặt gõ không ngừng vào máy tính. Nhưng giờ hắn không mở máy tính. Cả người vùi xuống ghế sofa. Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại. Mắt có vẻ sáng lên nhưng lại tối đi rất nhanh. Hắn hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sau lưng cô. Thôi Tử cũng theo bản năng quay đầu nhìn. Sau lưng không có gì cả. Thôi Tử, sếp, đồ ăn bên ngoài của anh đây. Tống Lăng hơi nhăn mày nhìn cô. Tại sao lại là cô đưa? Thôi Tử hiểu ra, xem ra sếp đang đợi Chu Thanh Lạc. Sau bữa ăn này, cô tuyệt đối không đưa hộ nữa. Thôi Tử, Chu Thanh Lạc nói có một đơn gấp, sắp quá thời gian rồi nên sợ bị trừ tiền. Tống Lăng nhỏ giọng thầm thì, trong mắt chỉ có tiền thôi. Trừ ít tiền thì ngang lấy mạng cậu ta. Thôi Tử nghe không rõ. Sếp, anh nói gì vậy? Tống Lăng ho khan. Tôi nói tôi tuyển cô vào, làm giám đốc chứ không phải làm shipper đồ ăn. Thôi Tử, vâng, không phải là muốn thuê một shipper đồ ăn cho quán sao? Có tuyển được không? Sau khi tuyển thì để cậu ta đưa đồ ăn. Nói đến đây, Thôi Tử đã nói với Chu Thanh Lạc rồi. Nhưng Chu Thanh Lạc từ chối. Cậu ta không đến à? Mắt Tống Lăng Lạnh đi thấy rõ. Tại sao? Đại khái ý của cậu ta là quán cà phê không cần shipper chuyên ship đồ ăn. Tôi không cần phải mở cửa sau cho cậu ta. Chấm. Ai mở cửa sau cho cậu ta? Chấm. Thôi Tử. Sếp nói thử xem. Cô bảo với cậu ta lương bao nhiêu? Chưa tính thuế là 2 vạn. Thêm tiền. Dạ. Chưa được giá đấy. Cho bạn nào không nhớ. Lạc nhỏ đã từng nói. Không bán rẻ lương tâm khi chưa được giá. Ở chương 8. Thôi Tử. Này là cửa sau Nam Bắc thông suốt. Rồi. Ngôn tình sắc. Nan bay tong tu. Là thuật ngữ của bất động sản. Căn hộ có cửa sổ hướng Nam Bắc có thể lưu thông không khí tối đa. Có hiệu quả không khí cao. Căn hộ hướng Nam Bắc luôn được đánh giá tốt trên thị trường. Cô không muốn làm giám đốc nữa. Cô muốn làm shipper đồ ăn cơ. Thôi Tử còn chưa phục hồi tinh thần lại. Tống Lăng lại hỏi. Chuyện vẽ tranh thương mại sao rồi? Thôi Tử lại lắc đầu. Chu Thanh Lạc không đồng ý. Tống Lăng thiếu chút nữa thì nhảy lên. Tại sao? Cậu ta nói chủ đề của quán cà phê chúng ta là phong cách của lời thề. Không phù hợp với phong cách hội họa của cậu ấy. Chu Thanh Lạc chân thành đề nghị thiệp kỷ niệm của chúng ta chỉ nên sử dụng một chủ đề thôi. Tống Lăng tức cười. Cậu ta là sếp hay tôi là sếp? Tống Lăng, thêm tiền. Thôi Tử, đã thêm tiền rồi. Nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng giữ nguyên tắc của mình. Tống Lăng dề dà đứng lên. Tôi xuống nói chuyện với cậu ta. Chấm. Thôi Tử. Sếp. Cậu ấy đã đi rồi. Tống Lăng không để ý. Tiếp tục tiến về phía trước. Thôi Tử chưa từng thấy Tống Lăng luống cuống như vậy bao giờ. Cực kỳ giống với một con kiến trên chảo nóng. Thôi Tử nghĩ trong đầu. Sếp mơ đi. Nếu như anh làm được thì cậu ta đã sớm tới đây làm rồi. Thôi Tử. Nếu như cậu ta biết ông chủ thực sự là sếp, cậu ta có còn đến không? Tống Lăng dừng chân lại như phanh xe gấp, sau đó chậm rãi đi về, khoát khoát tay với cô. Cô tiếp tục nghĩ cách đi, bảo cậu ấy tới chỗ này làm. Thôi Tử còn chưa kịp nói gì, Tống Lăng lại nói, nếu không thì tăng lương lên 3 vạn. Thôi Tử nghĩ, không bằng sếp trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho người ta đi. Hoặc là tam môi lục xính. Cưới người ta về nhà cũng được. San mây liêu pin. Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, đàn ông lấy vợ cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ xính tương tự. Tam thư lục lễ. San su liêu ly. Cửa sau này mở toang hoác ra rồi. Thôi Tử thấy mà có phần bó tay toàn tập. Sếp đã tuyệt vọng đến mức cái gì cũng dám thử. Bèn cười nói. Tôi cảm thấy Chu Thanh Lạc là một người có nguyên tắc. Ví dụ như trong quán thiếu người đề co lương 3 vạn, chứ không phải là thiếu shipper lương 3 vạn, hoặc là cậu ấy có nguyên nhân gì khác không muốn tới. Phải bốc thuốc đúng bệnh. Anh nghĩ lại đi. Thôi Tử vừa đi khỏi. Tống Lăng đã cầm điện thoại lên search. Chọc người ta tức giận rồi thì phải làm sao? Làm sao để dỗ người vui vẻ? Nhân viên đề co cao cấp lương tháng bao nhiêu? Cách chương.